Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với tập số 2 của bộ truyện Quỷ Quyệt của tác giả Chín Nguyễn, một bộ truyện có thời lượng dài 4 tập mà chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hai mẹ con bà Mây đi trở về nhà mà tâm trạng của bà Mây không mấy được vui. Bà liền quay sang nói với con gái: cái ông thầy Bảo này càng ngày càng quá đáng, nhiều lúc ăn nói chẳng còn coi ai ra cái gì cả. Cậy mình được dân làng sùng bái tin tưởng cho nên thích làm gì thì làm. Con tránh đừng đụng chạm gì với bố con nhà ông ấy, không thì cũng rách việc. Một điều nhịn là chín điều lành con ạ. Mấy người làng này từng va chạm coi ở được đâu. Đến vợ chồng thầy Bói Minh ghê gớm như thế nào cũng bị họ hất cẳng, bây giờ phải bỏ làng mà đi đấy. Mưa liền thở dài đáp lại bà Mây: ngày trước thầy Bói Minh nói cái gì cũng đúng, phán chuyện gì xảy ra trong làng y rằng nó xảy ra thật. Vậy mà từ khi ông Bảo về tới, thầy Minh Bói không còn hiệu nghiệm. Một vài lần như thế thôi là chẳng còn ai tìm đến thầy ấy. Bà Mây liền chép miệng: mua danh bà vạn, bán danh bà đồng. Để có được tiếng tăm thì lâu, nhưng mà để đánh mất nó thì lại cực nhanh. Một vài lần Bói ra sai là toàn gây hậu quả lớn như thế thì làm sao mà cứu vớt cho nổi. Mà thôi, chuyện của họ thì kệ họ đi con. Con về nhà trước, đặt cho mẹ cái nồi cơm lên bếp. Mẹ chạy ồ ra ngã ba xem người ta còn bán cá không, mẹ mua về nấu canh. Dứt lời thì bà Mây rẽ sang con đường khác, mưa lững thững đi trở về nhà một mình. Con xóm nhỏ yên bình, hai bên là những hàng cây dâm bụt rậm rạp mát mẻ với những bông hoa đỏ rực nổi bật trong không gian lờ mờ của chiều tối muộn. Một tiếng động lớn vừa phát ra từ bụi dâm bụt ngay sát cạnh mưa khiến cho cô khẽ giật mình. Liếc mắt nhìn vào trong bụi cây, cô suýt nữa hét lên khi thấy hai con mắt xanh lè đang trừng mắt nhìn mình. Tiếng meo meo nhẹ nhàng vang lên làm cho cô không còn cảm giác sợ hãi. Cô thở phào nhìn con mèo rồi nói: mày làm cho chị hết cả hồn. Nay là cái ngày gì mà sáng cũng gặp mèo, tối cũng gặp mèo, chẳng biết đây là điềm lành hay là điềm gở. Con mèo trong bụi cây nhanh như cắt lao ra giữa đường rồi ngước mắt của nó lên nhìn mưa. Cô nhận ra ngay đó chính là con mèo đen hồi sáng. Cô nhìn con mèo bằng một ánh mắt khó hiểu rồi nói: chẳng lẽ từ sáng Miu chạy từ đồng về rồi chờ chị ở đây hả? Nhưng mà làm sao Mi biết được nhà chị chứ? Con mèo ngay lập tức chạy tới rụi đầu vào chân của mưa, nhìn đang nũng nịu cô vậy. Là một người yêu quý động vật nhất là mèo, cho nên mưa cũng cúi xuống vuốt về nó. Nó lại ngước mắt lên nhìn cô, cái ánh mắt của nó làm cho cô cảm giác điều gì đó quen thuộc. Hai bên khóe mắt của con mèo có hai giọt nước chảy ra. Nãy đến giờ mưa mới phát hiện ra, hình như con mèo đang bị đau mắt. Cô tính bế con mèo về nhà để nhỏ thuốc cho nó, thì đột nhiên nó nhảy ra khỏi vòng tay của cô, lao vào bụi rậm rồi biến mất. Cô có tiếng gọi mấy lần nhưng nó hoàn toàn biến mất, không để lại chút dấu vết nào. Bên ngoài ngã ba chợ của làng lúc này, bà Mây cũng vừa ra đến nơi. Bà đi lang thang nhóm hết hàng cá này cho đến hàng cá khác mà bà vẫn chưa chọn được con ưng ý. Đột nhiên một bà bán cá cũng chẳng độ tuổi của bà lao sồng sộc đến trước mặt bà Mây rồi chửi lớn: con mụ Mây, mụ vừa làm cái gì vậy? Mụ làm chết cá của tôi đây rồi. Như thế này thì còn bán được cho ai? Mụ mau đến hết số cá này cho tôi, nếu không thì mụ đừng hòng mà về được. Bà Mây chẳng hiểu nổi vì sao bà bán cá kia lại nặng lời với mình như vậy. Đúng là khi nãy khi đi qua, bà có động vào chậu cá của bà kia, nhưng cũng chỉ là thoáng qua rồi bà đi ngay. Làm sao mà chết được nguyên một lúc một chậu cá đang khỏe như vậy? Bà liền thanh minh: bà nhầm rồi, tôi nào có làm gì khiến cho cái cả chậu cá của bà chết được như vậy. Bà có nhớ là khi nãy tôi chỉ chạm nhẹ vào một con cá chép rồi đi ngay. Khéo nước của bà có gì đó mà kiểm tra lại xem. Bà bán cá lúc này dường như chẳng thèm quan tâm đến những lời thanh minh của bà Mây, mà nặng nặc đòi đền bằng đường số cá bị chết của mụ. Tiếng gào thét chửi bới vang vọng ồn ào cả một khu. Bỗng có tiếng của một người thanh niên vang lên: bà phếu này, có mỗi vài con cá bằng mắt mũi thôi, bà kêu gào như nhà bà có tang vậy, định chơi trò cả vuốt lớp miệng em hay sao? Bà muốn đền bao nhiêu thì để đó, cháu đền cho. Ngày thanh niên bước lại đứng trước chậu cá của bà Phễu, đó là một người công an trẻ làm việc cùng với Thái. Đó là một người công an trẻ làm việc với Thái, người yêu của Mưa. Anh ta lễ phép chào bà Mây rồi quay sang giục bà Phễu. Bà nói đi, chậu cá này của bà đáng bao tiền? Người làng người nước với nhau mà chèn ép nhau như vậy á, trong cái thời buổi khó khăn thế này, bác Mây tốt thế nào cả làng này ai không biết, bà nghĩ sao mà đổ cho bác ấy? Bà Mây vội vàng xua tay, tránh cả hai người không còn giữ nổi được bình tĩnh mà xảy ra chuyện lớn. Bà nói với người thanh niên, Luận, cháu cứ bình tĩnh, bà ấy cũng chẳng có tiền thì mới đi buôn đi bán sớm tối nắng mưa như vậy, để mày lấy tiền trang trải cho cuộc sống, của đau con xót ai cũng vậy thôi. Rồi bà quay sang bà bán cá, tôi cũng chẳng biết là tôi có làm gì dẫn đến cá của bà bị chết như vậy, thế nhưng mà thôi, bà cứ gom hết những con chết bỏ vào trong túi bóng cân lên thanh toán cho tôi, bà lấy bao nhiêu thì lấy. Người phụ nữ kia vội vàng thò tay xuống vớt những con cá chết cho vào túi bóng. Đột nhiên bà ta kêu lên một tiếng rồi rụt tay ra khỏi chậu. Ngón tay của bà ta không biết chạm phải thứ gì trong chậu khiến nó đứt một vệt dài. Từ vết thương vẫn đang không ngừng máu chảy ra. Liếc nhìn xuống chậu cá thì nước trong đó cũng loang lộ màu đỏ đậm. Bà Mây vội xé áo của mình băng lại vết thương cho bà Phễu. Còn Luận thì vội vàng kiểm tra bên trong chậu cá và vớt lên được mấy con dao lam ở phía dưới. Anh bây giờ trước mặt của bà Phễu rồi hỏi, bà bỏ dao lam vào chậu cá làm gì? Thế này ai mà không để ý mà động vào thì chết dở. Đây có khác nào là cái bẫy hại người? Bà Phễu lúc này liền lắc đầu, tôi không có biết kẻ nào nghịch ác như vậy, chính tôi còn bị nó cắt đây này. Bà Mây lúc này rón rén bước lại gần chậu cá nhìn vào bên trong. Trời đã mờ tối, gió nhẹ thổi, vầng trăng từ từ nhô lên mỗi lúc một cao, in bóng của nó xuống dưới chậu cá. Đột nhiên có thứ gì đó vừa lướt nhanh đi ngang qua bà trong chớp mắt, mặt nước trong chậu cá cũng ngừng chuyển động. Dưới chậu cá từ từ hiện lên một cặp mắt xanh lè, bà giật bắn mình suýt chút nữa thì ngã ra đất. Mặt nước lúc này sóng sánh, đôi mắt kia cũng bị vỡ vụn. Bà Mây chợt hiểu ra điều gì đó mà ngước mắt nhìn lên đầu của mình. Trên đó một con mèo đen đang nhìn chằm chằm xuống bên dưới cùng đôi mắt sáng rực. Bà liền run rẩy nói với Luận, trên kia có con mèo, cháu nhìn lại hộ bác xem có phải nó không. Luận ngước đầu lên nhìn nhưng chẳng thấy gì, anh vội lắc đầu, trên cây không có con mèo nào cả, cháu nhìn kỹ rồi không thấy, bác chỉ cho cháu xem nó ở đâu. Bà Mây ngước mắt nhìn lên nhưng đúng là trên cây hoàn toàn không có con mèo nào. Bà định kể lại chuyện ban sáng cũng có con mèo lạ xuất hiện ở bờ ruộng với Luận, nhưng rồi bà lại thôi. Bà thở dài nói, chắc là do bác làm việc cả ngày cho nên bây giờ bị hoa mắt thì cháu. Mà cháu cũng từ chỗ thằng Thái về hả? Đợt này nó cũng về cùng cháu phải không? Ánh mắt của một lần có vẻ lúng túng, anh cười gượng. Dạ đợt này Thái nó bận bác ạ. Không có về ngay được vì đó là công việc đột xuất của đơn vị giao. Nhiệm vụ lần này chắc cũng phải lâu lâu mới về được. Cho nên mọi người ở nhà đừng sốt ruột quá, mất ăn mất ngủ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà Mây chỉ khẽ gật đầu, bà quay sang bà Phễu rồi hỏi, bà xem chỗ cá đó hết bao tiền tôi gửi, nhưng mà tôi không có lấy cá đâu, bà đem bỏ đi hoặc làm gì đó thì tùy. Bà Phễu lúc này vội vàng xua tay, thôi được rồi, cá đó không còn ăn được thì tôi cũng lấy tiền của bà mà làm gì, coi như ngày hôm nay tôi xui xẻo là được rồi. Bà Phễu liền bê chậu cá ngất thẳng xuống con mương gần đó, rồi vội vã đi về nhà, mặc cho bà Mây đuổi theo đưa tiền nhưng bà ta nhất quyết không nhận. Mấy bà hàng cá khác thấy vậy thì xì xào nói với nhau, cái bà Phễu này thật lạ đó, lúc trước thì đòi bằng được chỉ âm mỹ cả lên, giờ người ta trả thì lại không lấy còn đổ hết cá đi, chẳng mấy khi thấy bà ta cư xử theo cái cách này. Bà Mây đi sang hàng bên cạnh mua lấy 5 lạng cá giếc rồi quay sang nói với Luận, cháu có rảnh thì qua nhà bác chơi, tiền ở lại ăn cơm cùng bác với con Mưa một thế. Con Mưa nó cũng mong tin của thằng Thái, cả tháng nay không có thư từ gì con bé nó làm á, lúc nào nó cũng lo lắng. Giờ biết nó vẫn còn yên ổn như vậy chắc con bé cũng yên tâm. Luận liền khẽ cười rồi đáp, dạ thôi à, cháu cũng không có thời gian ở nhà được lâu, cháu về qua nhà một chút cũng phải đi ngay bây giờ bác ạ. Bác cứ nói với Mưa để cố yên tâm. Bà Mây khẽ gật đầu rồi đáp, nếu mà công việc bận thì thôi, các cháu ở trên đó cố gắng bảo nhau hoàn thành nhiệm vụ, cùng nhau trở về với vợ con đi thôi. Tuổi cũng không còn trẻ, lấn cấn mãi cũng không có ổn đâu. Thanh xuân nó ngắn ngủi, đến lúc quá lứa nữa thì cũng khó. Luận liền lễ phép đáp, vâng ạ. Chúng cháu cũng hiểu cả mà, bác cứ yên tâm. Thầy nó còn có người để cưới chứ cháu người yêu còn chưa có, sao tính lấy được vợ. Bà mày chép miệng liền mắng trêu Luận, bố nhà anh. Dạo trước tôi nghe có mấy đám giới thiệu, nghe nói ở bên kia người ta gần đầu cả rồi, chỉ có nhà anh là không chịu thôi. Cái làm cao như vậy ế vợ không chừng. Luận liền cười nhẹ, anh liền hỏi, mưa dạo này vẫn làm công ty hả bác? Làng mình may là gần được công ty cho nên ai cũng có công ăn việc làm ổn định, chứ nơi khác người ta còn sống chật vật khó khăn lắm, muốn kiếm tiền thì phải đi thật xa, mà đồng lương thì cũng chẳng được bao nhiêu. Bà mây liền gật đầu đáp, thì như cháu nói đó, làng mình may mắn là có công ty ngay cạnh, lương lậu cũng ổn, con mưa làm ở đó cũng được người ta quý, công việc của nó thuận lợi cho nên là chuyển đi đâu làm gì. Bác bây giờ chỉ mong nó cưới chồng như thế bác mới yên tâm, còn công việc như thế là tốt quá rồi, chẳng mong mỏi gì hơn cả. Luận đưa mắt nhìn xa xăm, một lát sau anh mới quay lại nói với bà mây, bà nghĩ như vậy là đúng đó, nhưng mà thằng Thái nó tham vọng lắm, nó muốn lên chức chứ chẳng muốn làm chân lẹt đẹt mãi đâu, bác phải dùng chúng nó nhiều vào mới được. Khi nãy ai cháu vừa về đến làng, nghe nói là chỉ có từ đêm qua cho đến hôm nay thì làng mình tự nhiên lại xảy ra nhiều chuyện lạ, có phải không ạ? Bà mây liền gật đầu nói, đúng là từ đêm qua đến giờ nhiều chuyện lắm. Thằng Biển con của thầy Bảo chẳng hiểu làm sao ấy, nửa đêm mò vào đường miếu làng bên á, rồi ngã xe rách cả đầu gãy cả chân, rồi cho đến sáng nay thì vợ chồng thầy Bói Minh á đang cây lúa thì đùng đùng rủ nhau đi về rồi giao bán nhà. Lạ nữa là mới giao được có vài giờ đồng hồ thì có người mua, nghe đầu thì là của một người phụ nữ ở một mình tuổi ngoài 40, từng là bác sĩ tại bệnh viện phụ sản trung ương. Bà ấy chán cuộc sống thành phố cho nên mua nhà về để ở đây cho thanh thản. Luận bương một tiếng thở dài rồi chào bà mây đạp xe trở về nhà của mình. Bà mây về đến nhà thì thấy Mưa đã nấu xong nồi cơm. Mưa từ trong bếp cất tiếng hỏi vọng ra bên ngoài, mẹ rửa chân tay rồi vào nghỉ ngơi đi, để cá đó con làm cho. Mà sao mẹ đi lâu quá vậy? Làng mình đang nhiều chuyện lạ, chắc mẹ lại dừng đâu đó buôn rồi phải không? Bà mây liền mắng yêu con gái, cha nhà cô chưa có gì đã xấu cho mẹ rồi. Con thấy có bao giờ mẹ tham gia vào mấy cái câu chuyện lằng nhằng của mấy bà rảnh rỗi đó không? Mẹ vừa gặp cái thằng Luận ở ngoài đường đấy. Ốp, mẹ gặp anh Luận à? Anh Luận về, anh Thái có về không mẹ? Nó về có việc gì gấp đó, về xong thì lại đi luôn chứ không có được ở lâu. Nó nói là Thái vẫn ổn, nhưng mà điều kiện là thư từ qua lại ở đó khó, cho nên là nó không có gửi thư về được cho con. Một thời gian nữa nó xong nhiệm vụ rồi chúng nó về thoải mái. Nghe đâu nói thì là tình hình ở biên giới lúc này có vẻ căng thẳng lắm. Nghe mẹ nói mà hai bàn tay của Mưa siết chặt lại, ánh mắt nửa mừng nửa lo, giọng buồn bã cô nói với mẹ, con chỉ cầu mong sao cho anh Thái được bình an trở về thôi. Chuyện anh ấy có lên chức hay không con cũng chẳng quan trọng. Ăn cơm với bò thì lo ngay ngáy, ăn cơm với cái thì ngáy o o. Cái gì cũng đều có giá của nó, cho nên là làm sao cứ sống hạnh phúc được. Dạo này tâm trạng của con nó không được tốt, lúc nào cũng kiểu như đang sợ hãi một thứ gì đó vô hình mà bản thân con thì không sao có thể hiểu nổi. Bà mây liền động viên con, mẹ nghĩ cũng sẽ không có chuyện gì đâu, con đừng có suy nghĩ nhiều quá. Mấy hôm nay con phụ mẹ việc đồng áng cho nên cũng mệt, mai con xin nghỉ một hôm đi, ở nhà nghỉ cho khỏe rồi hãy đi làm tiếp. Nếu mà như thằng Luận nó nói thì cũng không bao lâu nữa thằng Thái nó sẽ về thôi con ạ. Mây không đáp, tay cô vẫn thoăn thoắt mổ cá, nhưng mà tâm trí của cô lúc này nó không nằm ở cái thớt, bởi cô đang vô cùng lo lắng cho người yêu, mặc dù đã được bản thân của người yêu trực tiếp báo tin lành. Trong bệnh viện lúc này thì Biển đã tỉnh dậy, anh ta đưa mắt nhìn xung quanh thều thào cất tiếng gọi, có ai ở đây không, cứu tôi với. Ông Bảo đang đứng ở ngoài cửa nghe tiếng gọi của con trai thì vội vàng bước vào bên trong, nhìn thấy Biển tỉnh dậy mà vẫn còn chưa hết hoảng sợ, ông khó chịu hỏi, ta bảo mày vứt cái thứ đó đi, vứt xong thì mày không về nhà mà lại mò sang đường miếu làm cái gì, cái gì đó xui khiến mày. Biển ánh mắt lạc thần, tay run rẩy lôi lá bùa mà ông Bảo làm cho mình đưa ra rồi đáp bằng cái giọng đầy lắp bắp, còn cứ nghĩ cái này của bố thì không có ma quỷ nào hãm hại được. Chính vì vậy mà con không nghĩ là ma. Nhưng mà lúc đó là ma đó bố ạ, nó không phải là người đâu, nên nó không có sợ lá bùa. Ông Bảo ánh mắt trở nên đầy tức giận hơn. Mặc cho con trai vừa mới tỉnh dậy, ông liền đập mạnh tay xuống giường bệnh rồi quát lớn. Mẹ kiếp, nó là cái gì? Sao nó không có thể sợ bùa của tao? Trong làng của mình nhất định có thằng thầy bùa nào đó muốn chơi lại mình. Biểu lúc này liền thều thào. Làng mình thì có ai ngoài lão Minh? Nếu mà có kẻ làm chuyện đó thì chỉ có lão Minh chứ làm gì có ai khác. Ông Bảo liền lắc đầu lẩm bẩm rồi nói. Không, không phải lão Minh. Lão ta chỉ là một thằng thầy bói lừa người. Tuy có chút hiểu biết về tà thuật, thế nhưng mà lão ta không đủ khả năng để sai khiến con quỷ đâu. Hơn nữa vợ chồng lão ta đã bán hết nhà cửa ruộng vườn để sang làng khác rồi. Chắc chắn lão đã đánh hơi được sự nguy hiểm ở cái làng này cho nên chạy trước. Tuyệt đối kẻ đang sai khiến ma quỷ không thể là lão mà là ai đó. Biển lúc này vội hỏi. Vợ chồng của lão Minh bỏ đi rồi, thế ai mua lại cửa nhà đất đai của vợ chồng lão mà nhanh vậy được chứ? Mới hôm qua còn... Ông Bảo liền khẽ nhếch mép cười rồi đáp. Kẻ mua nhà vợ chồng lão Minh có gì đó ta cảm thấy không ổn, bà ta nhất định có vấn đề. Biển liền ánh mắt trở nên đầy lo lắng, anh ta tiếp tục hỏi bố. Bố nghi ngờ bà ta chính là thầy bùa làm nên chuyện này. Ông Bảo ánh mắt trở nên nham hiểm, ông nói. Chuyện này ta cũng chưa có dám chắc, phải bình tĩnh quan sát xử lý gọn nhẹ nhất có thể. Ta không biết vì sao không hề động tới nó, mà nó đang cố tình nhắm vào mày đấy. Mày có biết không? May là vết thương trên đầu của mày còn nhẹ chứ không... Biển càng nghe bố nói thì càng sợ hãi hơn, giọng hoang mang. Thế bố phải làm thế nào bây giờ? Nó sao lại muốn giết con? Bố giết nó đi, đừng để cho nó sống. Nó xui khiến được ma quỷ thì nó có thể lấy mạng con bớt cứ lúc nào. Ông Bảo liền hất tay ra rồi gắt. Mẹ kiếp, bây giờ nó muốn giết bố mày lúc nào còn chưa biết, mày lại còn muốn giết nó. Thời gian này mày cần án binh bất động, đừng có mà động chạm gì đến nó. Ta cũng sẽ làm thêm bùa cho mày, chỉ cần yên ổn một thời gian tao sẽ có cách. Ông Bảo nói mà hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, đôi mắt đỏ sòng hẳn lên những tia máu, như đang muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Giờ này thì có lẽ chỉ có Biển là đang sợ hãi nhất, bởi một chân của anh ta bị gãy hẳn không thể đi lại được. Mà nếu như có con ma con quỷ tìm tới thì anh ta chỉ còn đường chết mà thôi. Khi ông Bảo chuẩn bị quay lại nhà thì Biển liền gọi với theo. Bố về bảo mấy cái thằng kia đi thay nhau lên lây ngủ với con đi có được không, chứ con sợ lắm. Ông Bảo đáp lại một câu gọn lòn rồi bước thật nhanh ra bên ngoài. Còn lại một mình trong căn phòng vắng, Biển đưa mắt quan sát nhìn khắp nơi. Từ lúc ấy bất cứ một tiếng động nào bất thường cũng làm cho Biển sợ hãi giật mình lên từng hồi. Trở lại ngôi làng nhỏ, bà Mây và Mưa hai mẹ con đang ngồi ăn cơm tối, thì con chó vàng đang nằm chầu dưới chân của Mưa đột nhiên đứng bật dậy, lao ra ngoài rồi sủa vang lên từng hồi. Ngay cả mẹ con đều lắng tai nghe xem có tiếng gọi hay không, nhưng mà tuyệt nhiên chỉ có tiếng của con vàng sủa lên mỗi lúc một lớn, chứ không hề có bất cứ tiếng của một ai. Mưa lúc này liền nói vọng ra. Ai mà đến nhà không có gọi cổng để lại con chó nó sủa ầm ĩ như vậy đó, vô duyên quá. Bà Mây bỏ bát cơm xuống mâm nói với con gái. Con cứ ăn đi, để mẹ ra đó xem là ai. Chắc là người lạ thôi chứ sống mình ai đến cổng mà người ta chẳng gọi ầm lên từ lâu. Dứt lời thì bà xỏ dép bước ra bên ngoài. Bà vừa đi vừa cất tiếng. Ai vậy, có cái việc gì không mà cứ đứng ngoài cổng để cho nó sủa lên inh ỏi như thế? Từ xa bà Mây đã thấy có bóng người mặc bộ đồ trắng đi qua đi lại ngay trước cổng. Con vàng vẫn nhảy sổ lên vô cùng hung dữ. Bà Mây thấy vậy thì liền hỏi vọng ra. Ai kia? Ai mà người ta hỏi lại không có nói gì, có việc gì không vậy? Nghe được giọng nói của bà Mây thì bóng trắng đứng lại im một chỗ không đi lại nữa. Khi mà khoảng cách chỉ còn vài bước chân thì người đứng bên ngoài cổng liền lên tiếng trước. Đó là giọng nói của một người phụ nữ. Chào bà, nhà bà có gạo không, cho tôi vay mấy bát nấu cơm. Mai tôi qua tôi trả. Tôi vừa chuyển đến chiều nay bận việc quá, cho nên là quên không có mua gạo, giờ lại chẳng còn nhà nào bán. Bà Mây lúc này liền cười. Ôi trời ơi, cứ tưởng người làng, hóa ra là bà mới mua lại căn nhà của vợ chồng bà Minh hả? Bà vào trong nhà chơi đã, nếu mà không chê thì ăn cơm với mẹ con tôi. Giờ cũng muộn rồi, bà nấu đến bao giờ mới được ăn? Ăn xong rồi tôi đưa gạo cho vừa cầm về. Dì chứ gạo thì bà muốn lấy cả chục cân, nhà tôi cũng có. Vừa nói bà Mây vừa nhanh chóng mở khóa cầm. Thấy thái độ sợi lời của bà Mây, người phụ nữ kia vui vẻ bước vào bên trong. Con Vàng khi nãy còn hung dữ nhưng bây giờ sợ hãi cụp đuôi chạy vào gầm giường. Mưa thấy người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước đến sân, cô cũng rời khỏi mâm cơm đi ra hiên cất tiếng chào. Người phụ nữ vui vẻ gật đầu rồi cất tiếng nói với bà Mây. Nhà bà có cô con gái xinh quá, vừa xinh vừa ngoan. Thế này mà lên thành phố đã hốt được khối anh nhà giàu chứ chẳng đùa. Trai phố bây giờ chúng nó thích gái quê lắm. Rồi bà ta liền quay sang Mưa. Thế cháu tên gì, năm nay bao tuổi? Dạ cháu tên là Mưa ạ. Năm nay cháu 28 tuổi rồi. Người phụ nữ kia liền suýt xoa. Mưa hả? Cái tên vừa nghe tôi đã có cảm tình rồi. Cái tên tạo ra một cảm giác ướt át, nhẹ nhàng, hiền hòa. 28 tuổi rồi mà nhìn cháu cứ như là gái 18 nhỉ. Mưa của cháu là Mưa Xuân. Nhìn vào đã thấy một sức sống mãnh liệt, là hơi thở cho những mầm non đâm chồi nảy lọc. Hay, rất hay. Bà Mây nghe người phụ nữ dùng những lời nói hòa mỹ khen con gái mình thì vui lắm. Bà liền nói, con đẹp thế cũng kém xa bà. Nhìn bà còn trẻ quá, chắc khéo còn trẻ hơn cả tôi mười mấy tuổi cũng nên. Người phụ nữ kia không ngần ngại giới thiệu tên tuổi của mình. Nghe xong bà Mây dường như chẳng dám tin vào tay của mình, bà hỏi lại, bà nói thật sao? Như vậy tính ra bà còn hơn tôi một tuổi vậy. Vậy mà đúng là người thành phố có khác và trẻ quá. Mưa cũng liền nói, người thành phố mà lại có điều kiện như bác Mai đây á, thì đúng là trẻ rồi. Chỉ có điều là bác trẻ quá, chính cháu còn chẳng dám tin nữa. Mà sao điều kiện tốt như vậy bác không ở thành phố mà lại về cái đất chó ăn đá gà ăn sòi này? Người phụ nữ cười lớn nhìn Mưa, làm sao cháu lại biết là bác có điều kiện nào? Công nhận là mắt cháu cũng tin tưởng lắm. Thì cháu còn nhìn được cái gì khác không? Nói cho bác nghe. Mưa lúc này liền lắc đầu. Dạ cháu chịu thôi. Tại nhìn bác ăn mặc có phần sang trọng cho nên cháu đoán vậy. Nhưng mà cháu cũng nghe mọi người nói bác làm khoa sản, bây giờ về đây dân làng được nhờ. Thế này thì mừng quá, tự nhiên làng này có quý nhân. Người phụ nữ liền cười. Bà ta liếc thật nhanh khuôn mặt của Mưa rồi đáp. Về quê cho nó đỡ bị bách cháu hả? Nhưng mà chơi không cũng chán cho nên là giúp được mọi người với bác là niềm vui. Thôi bác mượn tạm mấy cân gạo rồi về, mai bác sang bác trả. Bà Mây lúc này liền vội vàng. Tiện bữa đây thì bà ở lại ăn cơm cùng tôi với cháu, về làm gì? Không chỉ thêm cái bát cây đũa thôi chứ ăn được bao nhiêu mà bà phải ngại. Mặc cho hai mẹ con của bà Mây mời, nhưng người phụ nữ vẫn nhất quyết ra về. Bà Mây vào buồng lấy gạo rồi đem cho người phụ nữ. Đúng lúc này bất ngờ từ ngoài cổng có một người thanh niên bước vào. Mưa liền reo lên, anh Luân, em tưởng anh đi rồi chứ, hóa ra anh vẫn còn ở nhà. Thế anh Thái sao rồi, anh ấy khỏe chứ, làm việc ăn ốn tốt chứ anh? Luân liền cười nhẹ rồi đáp, em yên tâm đi, chồng tương lai của em còn khỏe như voi đó, không việc gì em phải lo. Đúng ra thì anh định đi cách đây mấy giờ trước, nhưng mà lại có một số chuyện cần giải quyết cho nên là anh lui lại thêm một hôm. Người phụ nữ kia khi nãy còn vồn vã vui vẻ, nhưng bây giờ khi có sự xuất hiện của Luân, bà ta có vẻ không được thoải mái cho lắm. Bà ta lập tức chào mẹ con bà Mây ra về, không thèm nói với Luận câu nào. Thái độ ấy của bà ta khiến cho mẹ con của bà Mây có phần nào đó khó hiểu. Luận liền cất tiếng hỏi, bà vừa rồi là ai vậy bác? Hình như không phải là người làng mình à? Bà Mây liền gật đầu đáp, đúng rồi, bà ấy vừa chuyển đến làng mình hôm nay. Chính là cái bà mua lại căn nhà của vợ chồng ông bà Minh đó. Bà ấy quên mua gạo cho nên sang đây vay. Bác thấy bà ấy cũng là người sợi lời, vui vẻ thân thiện lắm. Luân không đáp mà quay lại nhìn theo người phụ nữ bằng một ánh mắt vô cùng khó chịu. Anh nói với mẹ con bà Mây, con người ta biết mặt chứ không biết lòng. Bác và Mưa cũng nên cẩn thận, đừng có tin người quá để kẻ xấu nó lợi dụng. Mưa lúc này liền cười, từ bao giờ mà anh Luân lo xa vậy? Anh Mai đi lên đó rồi thì sớm mai anh nhớ qua đây, em có một chút đồ để gửi lên cho anh ấy. Luân gật đầu đồng ý rồi anh nhanh chóng xin phép mẹ con bà Mây ra về. Luân đi rồi Mưa liền nói với bà Mây, mẹ này, con thấy anh Luân đợt này về cứ có cái gì nó khác khác ấy. Rõ ràng thế nhà mình chơi không chịu về nhà uống nước mà lại rời đi ngay. Hình như anh ấy có ác cảm với bác Mai mới chuyển đến. Khi nãy mẹ có để ý ánh mắt của anh ấy nhìn bác Mai không? À, mẹ công nhận ra điều ấy. Thế nhưng mà những người làm an ninh như nó với lệ Thái á, thì luôn luôn có cái tính đề phòng như vậy. Chắc là nó cũng đang bận. Đợt này nó về mẹ thấy nó vội vàng lắm, chứ không có đủng đỉnh như trước. Mới được gặp trực tiếp bản thân của người yêu, được nghe thông tin từ chính miệng của Luận, cô cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng sâu trong đáy lòng, cái cảm giác bất an của cô những ngày qua nó vẫn âm ỉ không hề biến mất. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi từ ngoài vườn vào trong nhà, làm cho mái tóc của cô tung bay. Chợt có người thấy có mùi khói thuốc lá quen thuộc. Đúng rồi, đó chính là mùi thuốc lá của Thái vẫn thường hút. Cô vội vàng ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài cổng. Bên ngoài có một bóng người vừa nhẹ nhàng lướt qua. Mưa liền đứng dậy gọi lớn ra bên ngoài. Anh Thái, có phải anh cũng được về phải không? Vừa cất tiếng gọi, Mưa liền bước nhanh ra ngoài ngõ. Bà mày thấy vậy cũng vội vàng chạy theo. Khi ra đến nơi, cô chẳng thấy ai cả, nhưng mùi thuốc lá thì vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Bà mày lúc này liền cất tiếng nói với con gái. Chắc là con nhầm lẫn với ai thôi, chứ làm gì có chuyện Thái nó về, nó ở ngoài cổng nhà mình không vào. Đi vào nhà đi con. Mưa lúc này liền lắc đầu quả quyết. Không, con không thể nào nhầm được đâu. Cái dáng người ấy, cái mùi thuốc lá ấy, sao con có thể nhầm được chứ? Đúng là anh ấy về mà. Anh Thái anh về mà sao anh không có vào trong nhà? Anh giận em gì phải không? Trong xóm tiếng chó bắt đầu sủa lên inh ỏi. Nhiều người nghe tiếng của Mưa chạy lại hỏi han. Bà mày lên tiếng giải thích. Còn Mưa nó làm cả ngày mệt cho nên nó bị ảo giác một chút, không có chuyện gì đâu. Cũng một phần là cả tháng nay cái thằng Thái nó cũng chẳng có thư từ gì. Trước kia tuần nào thì nó cũng gửi một lá, nên là con Mưa nó lo lắng. Một bà hàng xóm liền nói với Mưa. Mẹ cháu nói đúng đấy, chắc là do cháu làm việc nhiều cộng thêm nỗi lo lắng sẵn có nên là sinh ra ảo giác. Chứ nếu mà thằng Thái nó về đây thật á, thì cả cái ngõ này chẳng lẽ là không ai nhìn thấy nó. Mưa vẫn lắc đầu đáp. Không, cháu không thể nào nhầm được. Các bác các cô có người thấy mùi thuốc lá không? Mùi thuốc lá vẫn còn quanh quẩn ở đây. Nó vẫn quanh quẩn ở đây mà. Cháu nhớ trong xóm của mình không hề có ai hút thuốc, vậy mà mùi thuốc này ở đâu ra? Mấy bà hàng xóm lúc này cũng mới để ý, đúng là trong không khí có phảng phất mùi thơm nhẹ của khói thuốc. Mấy bà đưa mắt nhìn nhau để khó hiểu rồi xôn xao bàn tán. Một bà nhà ở đầu ngõ lên tiếng. Không có cái chuyện thằng Thái nó về được. Ngõ nhà mình là ngõ cụt, nhà cháu thì ở cuối xóm. Suốt từ tối cô với mấy bà ngồi ở đầu ngõ hóng gió buôn chuyện với nhau, nào có thấy thằng Thái nó đi qua. Cô chỉ thấy có cái thằng Luận với cái bà vừa chuyển đến. Đến đây có phải không? Thằng Luận thì có hút thuốc nhưng mà nó cũng về lâu rồi. Có thể là cơn gió nó đưa từ đâu đến thôi. Mặc dù những lý lẽ mà mấy bà hàng xóm đưa ra hoàn toàn thuyết phục, nhưng mà dường như Mưa chẳng thèm để tâm. Cô chẳng nói chẳng rằng mà thẫn thờ đi quay trở lại vào trong nhà. Bà mày thấy thái độ của con như vậy thì liền vội vã xin lỗi mấy bà hàng xóm. Mấy bà liền xua tay đáp. Không có gì, còn Mưa nó ngoan ngoan lễ phép thế nào thì chúng tôi cũng biết cả rồi. Thế nhưng mà đợt sau thằng Thái nó về thì bà giục chúng nó cưới đi. Yêu nhau lâu quá rồi, nhìn con Mưa nó thẫn thờ chúng tôi thương lắm. Bà mày liền tiếng cảm ơn mời mấy bà hàng xóm vào trong nhà uống nước. Nhưng chẳng một ai ở lại, mà tất cả lại kéo nhau ra đầu ngõ ngồi hóng gió từ ngoài đồng thổi vào. Vừa đi các bà vừa nói với nhau. Gớm, cái con Mưa có một tháng cái thằng Thái nó không gửi thư về, mà đã như người mất hồn. Nó mà gặp phải cái thời mình ngày xưa cả năm không nhận được thư của người thân á, thì chẳng biết sẽ như thế nào. Cái bọn trẻ bây giờ nó không còn được mạnh mẽ như cái thời chị em mình nhỉ. Một bà khác liền lên tiếng. Không nhận là cái lũ trẻ bây giờ chúng nó yếu đuối hơn ngày xưa. Thế nhưng mà nhìn bộ dạng của con Mưa khi nãy, nó làm cho tôi nhớ lại chính mình của ngày xưa. Ngày đó mặc dù chưa có giấy báo tử của ông nhà tôi, thế nhưng mà tôi đã mơ hồ cảm nhận được cái chuyện không may cách đó cả tháng. Tôi cũng thường hay tự tưởng tượng ra ông ấy đứng ở ngoài ngõ như thế. Đôi khi linh tính của người phụ nữ nó chính xác lắm bà. Bà kia liền chép miệng. Chỉ đó là thời chiến tranh nó khác. Ai trong đầu lúc nào chẳng phải sẵn sàng nhận tin xấu. Bom đạn gói lửa biết nó tìm đến ai đâu. Nhưng mà đây là thời bình. Nó với thằng Luận là hai đứa xung phong lên biên giới để tham gia vào chiến dịch. Kiên quyết đẩy mạnh ma túy. Có gì nguy hiểm cũng chẳng bằng một phần của thời chiến. Câu chuyện của mấy bà kinh như vậy lan man cho đến khi ra đến đầu ngõ. Vừa ngồi xuống phe phẩy cái quạt nan thì một bà chỉ tay sang hướng ngôi nhà của người phụ nữ vừa dọn đến rồi thốt lên. Ôi trời, Các bà nhìn kìa, trên trên nóc nhà của bà Mai có con gì kìa. Hàng loạt ánh mắt lúc này đổ dồn về ngôi nhà. Trên nóc nhà xuất hiện một đôi mắt sáng quắc nổi bật, nhìn nó giống như đôi mắt mèo, nhưng cặp mắt kia lại có vẻ lớn gấp vài lần, dường như nó cũng đang nhìn về phía của mấy bà. Tuy có chút sợ sệt nhưng vì tò mò cho nên mấy bà lại rủ nhau tiến lại gần xem nó là thứ gì. Nhưng khi mấy bà đi đến bên dưới gốc cây cổ thụ gần ngôi nhà thì cái thứ trên nóc nhà kia đã biến mất. Dưới ánh trăng sáng tỏ khi mở, mấy bà đưa mắt nhìn tìm kiếm nhưng chẳng có thứ gì. Sự biến mất nhanh chóng và bí ẩn của vật kia làm cho những bà có mặt ở đây bắt đầu cảm nhận được có một thứ gì đó không bình thường. Bỗng cánh cửa nhà bật mở, bà Mai bước từ trong ra cùng bộ đồ ngủ trắng muốt. Đứng trên hiên nhà bà hướng về mấy bà còn đang mải mê bàn tán xôn xao cất tiếng hỏi. Có chuyện gì mà các bác lại tụ tập ở đây đông vậy? Trong làng có chuyện gì vậy không? Có cần em giúp một tay không ạ? Một bà liền đon đà chạy đến gần sát cổng rồi trả lời. Cô không có chuyện gì quan trọng lắm. Thế nhưng chúng tôi vừa ngồi hóng gió ở đầu ngõ thì bất chợt nhìn trên nóc nhà bà có cái con gì á, có một đôi mắt xanh như mắt mèo. Nhưng mà nó to lắm, hình như không phải là mèo đâu. Thế vậy cho nên chúng tôi mới lại đi gần xem thì nó biến mất. Liệu nhà bà có nơi vật gì lạ mà chúng tôi chưa từng thấy bao giờ? Bà Mai lúc này lắc đầu. Cả ba cũng thấy em về đây có một mình, cũng tính nuôi thêm con chó con mèo. Thế nhưng mà cũng chưa có thời gian để mua. Chắc có con mèo lớn ở đâu đó nó đi ngang qua đây. Khi nãy em cũng nghe thấy có tiếng sột soạt trên mái ngói. Thế nhưng mà cũng không có quan tâm cho lắm. Mà vẫn còn sớm, bác nào muốn vào trong nhà em chơi uống ngụm nước không? Mấy bà hàng xóm đều lắc đầu từ chối rồi quay đi ai về nhà nấy. Bình thường các bà phải ngồi buôn chuyện tán gẫu cho đến tận 10 giờ đêm. Nhưng đêm chẳng thành gió mắt như vậy. Có thể đến 11-12 giờ vì việc đồng áng cũng đã xong hết. Nhưng hôm nay họ cảm thấy có điều gì đó không ổn cho nên chẳng còn tâm trí nào để ngồi tán gẫu nữa. Bà Mai đứng lên hiên nhà nhìn theo cho đến khi mấy bà đi sang hẳn rồi mới quay trở vào trong nhà đóng cửa chính lại. Đứng ở giữa nhà, bà liền nhếch mép cười nói bằng cái giọng lạnh lùng. Muốn gì cứ nói đi, đừng có làm cho những đứa khác chú ý đến tao nữa. Từ bên trong buồng, một người đàn ông bước ra cùng điệu cười kinh dị. Tôi còn nói với bà là đừng bao giờ chạm đến đồ của tôi, mà hình như bà lại đang có mục đích gì đó thì phải. Tôi và bà có trao đổi qua lại rất rõ, nhưng mà nếu bà dám làm theo ý của mình mà động vào đồ của tôi, bà cũng sẽ biết rõ hậu quả của bà sẽ như thế nào. Trên những lời nói đe dọa vô cùng dứt khoát của người đàn ông, bà Mai cũng chẳng lấy làm sợ hãi. Bà ta nhếch mép đáp lại câu đe dọa của người đàn ông bằng một nụ cười nham hiểm chẳng kém. Vẫn là cái giọng lạnh lùng, bà ta nói. Thăm hỏi thôi mà, thử xem cái thứ mà rất nhiều đứa bất chấp tất cả mọi thủ đoạn để có được nó thế nào. Nói chung là cũng đáng, tôi còn muốn nữa làm. Người đàn ông đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt vô cùng giận dữ, nhìn thẳng vào bà Mai rồi gần giọng. Đừng có đùa với tôi đang nghiêm túc đấy. Nhắc lại bà một lần cuối, vui vẻ hợp tác thì cùng làm, còn bà cứ thử động vào món đồ của tôi mà xem, thì chắc chắn sẽ cho bà cảm nhận được nỗi đau mà bà chưa từng trải qua bao giờ. Vẫn là cái thái độ bình tĩnh của bà Mai quay sang nói với người đàn ông, khỏi cần nhắc thêm một lần nữa, dù sao thì tôi vẫn là kẻ đang nắm đằng lưỡi, chịu chút thôi có gì mà khùng lên. Bắt đầu được chưa, dạ dày của tôi nó sắp không còn chịu đựng nổi khi ăn mấy cái thứ vớ vẩn này nữa. Người đàn ông khuôn mặt trở nên tự tin rồi nhìn bà Mai đáp. Bà biết bà đang nắm đằng lưỡi là tốt, bà có thể làm được rồi. Con chó bị què một chân đó, bà làm thịt nó đi, để lúc nó cảm nhận nỗi đau rồi. Dứt lời, người đàn ông đi nhanh ra khỏi nhà. Bà Mai cũng liền đóng cửa lại rồi tắt hết toàn bộ điện ở trong nhà. Hơn 12 giờ đêm, trong căn phòng của bệnh viện, lúc này chỉ có Biển và một tên đàn em được ông Bảo gọi đến ngủ cùng với Biển. Cả hai đang ngủ say thì có tiếng bước chân đầu ngoài hành lang. Tiếng bước chân làm cho tay đàn em của Biển tỉnh giấc. Cái choàng mở mắt rồi ngồi bật dậy nhìn ra bên ngoài. Không nhìn thấy người nhưng tiếng bước chân vẫn cứ đều đều vang lên. Cả hướng ánh mắt của mình nhìn sang Biển, nhưng Biển vẫn đang ngủ say mà không hề biết gì cả. Chờ hồi lâu mà tiếng bước chân vẫn còn vang lên đều đều, không tiến lại gần mà cũng chẳng đi xa hơn. Dường như người bên ngoài cứ quanh quẩn mãi một chỗ, ta đàn em chép miệng rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng cái bước chân kia cứ mãi như vậy, khiến cho gã không tài nào ngủ được. Khó chịu ngồi dậy một lần nữa, đi ra bên ngoài cửa, rồi hướng ánh mắt của mình nhìn về phía đang phát ra tiếng bước chân. Trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn ngoài hành lang của bệnh viện, gã nhận ra có một người đang đi qua đi lại ngay lối dẫn ra khu nhà xác. Khoảng cách đó đến đây cũng khá xa, mà sao tiếng bước chân lại nghe gần như sát đi vậy. Một suy nghĩ thoáng qua khiến cho gã khẽ rùng mình, nấp vào sau một chiếc cột, gã quan sát người kia một hồi. Khi gã xác định rằng đó là người thì gã mới rời khỏi chỗ nấp, tiến lại người kia rồi nói lớn. Này, nửa đêm rồi không ngủ cứ đi lang thang bên ngoài ồn ào, mày định không cho anh ngủ hả? Người trước mắt chẳng thèm quan tâm mà vẫn cứ đi đi lại lại. Các đàn em của Biển thấy vậy tức lắm, gã liền quát. Này, bố mày nói thế mày còn cố tình à? Mày có bị điếc không? Dừng ngay cái chân của mày lại cho bố mày, không bố mày chặt chân của mày đấy. Mày có biết bố mày là ai không mà dám láo? Lúc này thì gã và người kia chỉ còn cách nhau có vài mét. Người trước mặt sau khi bị gã dọa thì cũng dừng lại không bước tiếp nữa, mà đứng yên lặng quay lưng lại với gã. Gã thấy vậy thì đắc chí lắm, định hắng giọng mà chửi tiếp lấy cái uy. Nhưng gã vừa nhận ra người phía trước mặt có một mái tóc óng mượt cùng với dáng vẻ ưa nhìn trong bộ đồ ngủ màu trắng, thì máu điên trong người của gã ngay lập tức biến mất. Cái liền cất giọng nhẹ nhàng. Hóa ra là cô em gái. Cô em bị bệnh gì mà phải vào nằm viện thế này? Hay là cô em cũng đi chăm người ốm như anh? Cô em ở đâu tên gì anh nhìn thấy quen quen? Cô gái trước mặt không đáp lại câu hỏi của gã. Các đường đà lại càng đi sát lại hơn. Cả đưa tay vỗ nhẹ lên vai của cô. Này, cô em làm gì tiết kiệm lời với anh vậy? Gặp cô em ở đây giữa đêm hôm vắng vẻ như vậy, khéo lại là cây duyên cũng nên. Cô em quay mặt lại cho anh ngắm nhìn nhan sắc của em xem là thuy kiều hay thị nở. Từ trong người cô gái tỏa ra một mùi hương thơm ngào ngạt, khiến cho gã đàn em của Tây Biển ngây ngất. Cô gái không thèm trả lời gã mà bước đi nhanh hơn. Gã kia kinh như vậy bước theo mà không hề biết được rằng gã đang đi vào sâu bên trong khu nhà xác của bệnh viện. Cô gái cứ đi và gã cứ chạy theo sau. Đột ngột cô gái biến mất khỏi tầm mắt của gã trong một cái chớp mắt, thì gã mới sực tỉnh bằng hoàng khi gã nhận ra mình cũng vừa gặp thứ gì. Gã đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm lối ra, nhưng xung quanh gã lúc này toàn là xác chết được phủ kín mặt. Một cơn gió lớn không biết từ đâu thổi đến, khiến cho những tấm vải che mặt xác chết tung bay, lộ ra một khuôn mặt của những người chết với đủ những hình dạng khác nhau, trông vô cùng kinh dị. Gã kinh hãi rú lên rồi bỏ chạy, nhưng vì không nhớ ra được lối ra cho nên gã kinh như vậy chạy trong vô thức. Rồi gã bị vấp phải một thứ gì đó dưới đất, khiến cho gã ngã sóng xoài bị trẹo một bên chân, khiến gã chỉ còn có thể bước đi tập tễnh. Về bóng đèn điện ít nói yếu ớt trong nhà xác bắt đầu chớp tắt liên tục. Cần đúng lúc ấy, trong mắt của gã dường như tất cả xác chết đang bắt đầu chuyển động. Sự kinh hãi trong gã đã ánh lên đến đỉnh điểm. Gã run rẩy lùi chân vào một góc tường rồi hét lên kêu cứu. Tiếng bước chân lại vang lên trên nền gạch mỗi lúc một gần hơn. Giờ thì gã đã biết rõ tiếng bước chân đó là của con ma nữ kia. Cho nên tiếng chân càng gần thì gã lại càng run rẩy khiếp sợ. Tiếng bước chân dừng lại ngay trước mặt là một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh còn nhớ em không? Em là Hà đây. Anh chắc chắn còn nhớ em chứ? Gã giận bắn mình, hai tay đưa lên ôm chặt đầu cúi gằm xuống đất không dám nhìn lên. Bởi Hà chính là cô gái xinh xắn đã lặng bên mà chính cả đã bắt về cho Điền để hắn ta làm nhục cô mấy ngày liền rồi giết chết. Trước khi ném cô gái xuống sông để cho oan hồn cô gái không thể về tìm bọn chúng trả thù, Biển đã chọc mù mắt của cô. Còn gã thì dùng đá đầm vào mặt cho đến khi khuôn mặt cô hoàn toàn biến dạng. Giọng của gái vang lên một lần nữa, nhưng lần này thì nó không còn nhẹ nhàng mà nó thể hiện rõ sự căm hận đến thấu xương. Mày ngước mặt lên, mày nhìn tao đi. Mày nhìn cái gương mặt của chúng mày đã ban tặng cho tao đi. Ngẩng mặt lên. Một tác động rất mạnh từ đằng sau túm vào tóc của gã rồi giật ngược lên. Nhưng gã vẫn nhắm tịt mắt lại, không dám đối diện gương mặt kia. Bởi gã biết nó rõ kinh tởm gây sợ như thế nào. Gã lắp bắp không thành tiếng. Cô tha cho tôi đi. Tôi sai rồi. Tôi hứa sẽ tìm xác của cô về, rồi mai táng hương hỏa đầy đủ. Tiếng cười ai oán của cô gái lại vang vọng. Cô ta không đáp lại lời của gã. Mùi máu tanh tưởi sộc vào mũi làm cho gã như muốn ngừng thở. Giọng của cô gái rít qua kẽ răng. Mày mở mắt ra, tao bảo mày mở mắt ra nhìn tao mở ra. Gã vẫn cứ nhắm tịt hai mắt lại mặc cho cô gái giận dữ. Tiếng chồng ngọt liệm cùng với nỗi đau thấu tận óc, nhưng gã không thể nào há miệng kêu ra được thành tiếng. Một chiếc kéo cắm thẳng vào mắt trái của gã, máu tươi túa ra chảy ướt đẫm cả một bên. Giọng của cô gái một lần nữa vang lên. Mày mở mắt ra, tao bảo mày mở mắt ra. Gã kia đã giơ tay ôm mắt vừa bị chọc mù, một bàn tay che đi con mắt còn lại. Thế nhưng mà bây giờ bàn tay lạnh buốt cô gái đang có một sức mạnh vô cùng đáng sợ. Cô ta chỉ cần một vài động tác nhẹ nhàng là đã có thể nhấc bàn tay che con mắt của gã lại ra trước. Trước mặt của gã là một khuôn mặt vô cùng kinh tởm của cô gái xinh xắn ngày nào. Cô gái nhìn gã nhe hàm răng cười rồi gằn giọng. Mày phải nhìn, trước khi mày chết mày phải nhìn tao, nhìn đi. Vừa nói cô gái vừa kéo mạnh chiếc kẹp khiến cho con người cô gái như muốn kéo ra cả bên ngoài. Bên ngoài cửa lúc này xuất hiện một con mèo đen đang lững thững tiến lại. Nó đứng đó dương đôi mắt sáng xanh, quắc mắt nhìn cô gái và gã kia một hồi. Đột nhiên nó lao nhanh đến như là cắt, con mắt còn lại trên mặt của gã kia biến mất. Con mèo ngồi lên nóc một xác chết rồi nhai con mắt ngấu nghiến ngon lành. Máu từ hai mắt của gã kia chảy ra không ngừng, sức lực trong người của gã lúc này cũng không còn nữa. Cơ thể co giật lên từng hồi. Con mèo đen kêu ré lên sù lông, hai mắt của nó nhìn thẳng vào cô gái. Cô gái rút chiếc kéo đang cắm vào con mắt của gã đàn em tay biển, rồi đặt chiếc kéo vào tay của gã, rồi lững thững bước đi bên ngoài của nhà xác. Con mèo vẫn ngồi thu lu trên xác chết, nó dùng lưỡi của mình liếm quanh miệng rồi chờ đợi. Đột nhiên gã kia đứng bật dậy, dùng chiếc kéo đang cầm trên tay đâm liên tiếp vào bụng của mình, cho đến khi trên bụng xuất hiện cả chục chiếc lỗ, do bị kéo đâm gã mới gục xuống để thất thở. Con mèo đen lững thững bước lại liếm máu tươi một cách đầy ngon lành. Trong phòng biển vẫn còn ngủ say mà không hề biết, tên đàn em của gã hồn lúc này đã lìa khỏi xác. Không khí trong căn phòng bỗng chốc lạnh đột ngột khiến cho gã bị đánh thức. Bên ngồi dậy đưa mắt nhìn sang chiếc giường bên cạnh. Không thấy tay đàn em của mình nằm đó thì Biển bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh ta vội vàng cất tiếng gọi. Thuật ơi, mày ở đâu? Mày lấy cho tao cái chăn mỏng với, tao lạnh quá, tao không thể nào ngủ được. Gọi mấy lần không nghe thấy tiếng của đàn em đáp lại, Biển thực sự run sợ. Gã lần mò tìm kiếm lá bùa mà bố của gã đã làm cho gã, đưa cho tay đàn em cầm vào hồi tối. Nắm chặt lá bùa trong tay, Biển lầm nhầm đọc những lời chú mà ông bảo dạy, rồi nói rằng ma quỷ nghe thấy những lời ấy thì sẽ phải sợ hãi mà bỏ đi. Một người y tá mở cửa phòng bệnh bước vào, thì Biển đang lầm nhầm những lời kỳ lạ mà cô chẳng thể nào nghe hiểu. Cô liền cất tiếng. Anh không ngủ mà đang lầm bầm gì đó, khuya lắm rồi mà. Biển thấy có người thì đỡ sợ hơn, anh ta liền dừng lại không đọc nữa mà đáp lại câu hỏi của cô y tá. Tôi đang ngủ mà đột nhiên phòng lạnh quá nên tỉnh dậy, đang lầm nhầm tính toán mấy thứ linh tinh, công việc làm ăn thôi mà. Cô đi từ bên ngoài vào có thấy thằng ngủ cùng tôi nào bên ngoài không? Cô y tá liền lắc đầu đáp. Không, tôi không thấy có ai ở bên ngoài, chắc là anh ta đi vệ sinh một lát nữa quay lại, anh cảm thấy trong người thế nào? Biển khẽ gật đầu rồi nói. Tôi ổn. Chân vẫn còn hơi đau, nhưng mà cũng không có đau như hôm qua. Lát cô đi ra bên ngoài mà gặp cái thằng kia thì nhắc nó vào đây cho tôi nhé. Cựu y tá gật đầu rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài. Vừa đóng cửa phòng bệnh lại thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng còi báo động, cộng với đó là tiếng hô lớn của người bảo vệ. Trong nhà xác có người tự tử, trời đất ơi, chết rồi. Ánh sáng của chiếc đèn pin cùng đó là những tiếng bước chân chạy thình thịch qua lại, khiến cho quả tim trong lồng ngực của Biển mỗi lúc đập mạnh hơn. Toàn bộ nhân viên của bệnh viện lúc này tập trung hết tại nhà xác. Cả khu điều trị này chỉ còn duy nhất một mình Biển, cùng không gian mênh mông vắng lặng. Anh ta bực mình lẩm bẩm: mẹ nó, không biết nó rút đi đâu mà đến giờ này vẫn không có chịu về. Vụ này nhất định bố mày không để quên đâu. Chờ bố mày khỏi về, bố mày tìm cách vụt cho mày què chân. Biển vừa dứt câu thì từ bên ngoài kính cửa phòng bệnh lại từ từ mở ra. Một người y tá đeo khẩu trang để theo chiếc xe chứa đầy dao kéo đi vào bên trong. Biển liền cất tiếng hỏi: này, cô cho tôi hỏi bên ngoài nhà xác ai chết, làm sao mà chết? Cô y tá không hề trả lời câu hỏi của Biển mà đưa con dao mổ vẫn còn dính máu lấy rẻ lau đi. Biển thấy thái độ cô gái không được thoải mái thì liền tỏ ra khó chịu: này, cô có bị câm hay điếc không à? Tôi hỏi mà cô khinh không có trả lời. Khinh thằng nào thì khinh, chứ khinh thằng này là cô liệu hồn đấy. Vẫn là một thái độ lạnh nhạt và dửng dưng của cô gái. Cô ta đưa chiếc kéo sắc nhọn lên, ngắm nghía lau từng vết máu một cách chậm rãi. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Biển bất giác cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Giờ anh ta mới để ý cô y tá kia có một nước da trắng muốt nhưng có phần nhợt nhạt, thiếu sức sống. Biển liền hạ giọng xuống rồi tiếp tục: này, chuẩn bị làm cấp cứu cho ai hả? Sao cô rửa mấy cái đồ dao kéo đó kỹ vậy? Mà đây có phải là phòng cấp cứu đâu, cô có đi nhầm phòng không hả? Cô y tá bất ngờ quay sang nhìn Biển bằng một ánh mắt sắc lạnh. Biển cảm nhận được ấy trong đôi mắt cô. Anh ta thực sự cảm thấy có điều gì đó không bình thường đang diễn ra trong căn phòng này. Cô y tá cầm một ống tiêm tiến lại gần Biển. Anh ta liền quát lớn: này, cô bị điên à? Cô định làm cái gì thế? Vẫn là cái ánh mắt có phần sắc lạnh kia nhìn chằm chằm vào Biển. Cô ta càng lại gần, Biển lại càng cảm thấy không khí xung quanh càng lúc càng lạnh lẽo hơn. Anh ta đoán biết được cái thứ đang ở trước mặt mình là gì, cho nên liền giơ lá bùa ra trước mặt. Quả nhiên cô y tá kia khựng lại không bước tiếp. Biển thấy vậy thì liền cười lớn: ta biết ngay mày là giống ma quỷ, mày cút ngay. Nếu mày còn cố tình bước thêm chút nữa, mày sẽ biến thành tro bụi. Ở bên ngoài cánh cửa bỗng nhiên bị va đập mạnh. Con mèo đen lao vun vút từ bên ngoài nhảy vào, lên chốc người của Biển rồi kêu lên tiếng chói tai. Biển kinh hãi đánh rơi lá bùa trên tay xuống đất. Cô y tá trước mặt lúc này bỏ khẩu trang. Biển há hốc miệng trợn mắt khi nhận ra đó chính là cô gái bị gã hãm hiếp rồi giết chết một cách vô cùng dã man ngày nào. Nở một nụ cười ma mị, cô gái bước đến cắm mũi tiêm vào cổ của Biển rồi bơm hết những thứ nước có trong đó vào người của anh ta. Con mèo đen nhảy lên chiếc xe chứa đầy dao kéo rồi ngồi đó lặng lẽ quan sát. Bị cái thứ thuốc kia tiêm vào người, toàn thân của Biển hoàn toàn bị tê liệt không sao cử động. Cô y tá, mà chính xác hơn đó là hồn ma của cô gái Biển đang hại chết, cờ từ cầm con dao mổ đặt lên trên bụng của Biển, từ từ rạch bụng của Biển ra. Biển chỉ biết trợn mắt chứng kiến cô gái mổ bụng của mình như là đang mổ một con lợn. Một lúc sau thì toàn bộ nội tạng trong cơ thể của Biển lộ ra, nhưng tuyệt nhiên Biển không hề có chút cảm giác đau đớn nào. Xong xuôi, cô gái lại dùng chiếc kẹp bành to hai con mắt của Biển rồi nở ra một nụ cười ma mị. Một lát sau, thứ thuốc trong người của Biển còn lẽ đang hết tác dụng. Biển bắt đầu cảm nhận đau đớn, miệng liên tục gọi bố đến cứu mình. Con mèo đen một lần nữa nhảy lên bụng của Biển, nhưng lần này nơi bàn chân của nó dẫm lên là ruột của Biển. Móng vuốt của nó chọc vào ruột khiến cho Biển đau đớn đến tột độ. Cả người của Biển quặn lại liếm láp từng giọt máu trong bụng của Biển một cách ngon lành. Tới khi chẳng còn máu nữa thì nó gặm nhấm từng chút một lá gan của anh ta. Nó dường như cũng chẳng hề muốn Biển chết ngay, mà để cho Biển hưởng thụ cảm giác đau đớn trước khi chết. Anh ta bắt đầu cầu xin và giọng của y tá vang lên, từng câu một đều đều thể hiện sự uất ức đến tột cùng. Từng câu từng chữ đều thể hiện sự uất ức đến tột cùng. Mày còn nhớ tao cũng đã từng cầu xin mày như thế nào không? Hôm nay tao sẽ bắt mày trả gấp trăm lần những gì tao đã trải qua. Cô y tá nói xong thì giơ chiếc kéo lên định đâm thẳng vào mắt của Biển. Nhưng con mèo đen nhanh như cắt lao đến hất tay cô ra. Nó sổ lông dừng đứng nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ. Nhanh như cắt, nó dùng miệng đớp thẳng vào con mắt đang lồi lên của Biển nhanh ngấu nghiến. và con mắt tiếp theo thì nó cũng làm hệt như vậy. Đến bây giờ thì dường như biển đã chết đến 9 phần, chỉ còn một phần là hơi thở thoi thóp. Ông Bảo ở nhà cũng đang lầm rầm khấn vái gì đó trước điện thờ của mình. Đột nhiên mấy quả nhang ông vừa thắp lên bốc cháy. Khẽ giật mình, ông Bảo tung đồng xu trên tay xuống chiếc đĩa rồi đứng bật dậy. Đôi mắt của ông kinh hoàng đến tột độ. Không suy nghĩ được gì nhiều, ông vội vàng lấy chiếc xe máy của mình phóng thẳng lên trên bệnh viện. Tới cổng thấy đám bảo vệ và một số người nhà bệnh nhân đang xôn xao bàn tán, đồng liền hỏi: sao vậy? Trong bệnh viện vừa xảy ra chuyện gì có đúng không? Một người bảo vệ liền đáp: có cậu thanh niên nhìn to khỏe hình như cũng vào viện chăm người nhà. Chẳng hiểu tại sao nửa đêm cầm cáo đi vào nhà xác, tự moi mắt ra rồi chọc cả chục nhát vào người, chết rồi. Nghe người bảo vệ miêu tả thì ông Bảo đã đoán ra người đó chính là thằng Thuật chứ chẳng còn ai khác. Ông liền hét lớn: thế còn tôi đâu? Giờ nó thế nào? Người bảo vệ ngơ ngác: ơ cái ông này, con ông là ai thì sao tôi biết nổi? Ông Bảo ngơ ngác ném chiếc mút thật mạnh xuống đất rồi lao về phía buồng bệnh của con trai. Chạy đến hành lang nhìn thấy bóng đèn điện đang liên tục chớp tắt, ông hoảng hốt, ông hét lớn: tao giết chúng mày! Ông Bảo hùng hổ lao tới như là một con thú hoang. Đám y tá và bác sĩ đang từ ngoài nhà xác trở về thế ông Bảo giống như kẻ điên thì liền hô bảo vệ giữ ông lại. Ông Bảo gào lên: thả tao ra, chúng mày thả tao ra, còn tao mà làm sao thì tao không để cho chúng mày được yên. Người bác sĩ sau khi tìm hiểu biết được ông Bảo là bố của bệnh nhân đang nằm viện thì nhẹ nhàng nói: bác cứ bình tĩnh, con bác không sao cả. Thế nhưng mà cậu thanh niên và trông con bác thì qua đời rồi. Bác có biết nguyên nhân vì sao cậu ta làm vậy không? Ông Bảo nói như hét vào mặt của bác sĩ: là ma, là quỷ, nó làm chúng mày, có hiểu không? Thả tao ra mau. Người bác sĩ thở dài nói với bảo vệ và cô y tá bên cạnh: tìm kỹ thuật đi, xem sao mà điện ở hành lang cứ nhấp nháy mãi như vậy. Còn cô Vân, cô đi vào kiểm tra xem bệnh nhân thế nào. Cô y tá vội vàng đi đến phòng điều trị cho Biển. Nhưng khi mới chỉ tới cửa, cô ta hét lên một tiếng đầy kinh hoàng rồi ngã lăn ra đất ngất lịm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.